quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 tái khởi sự tình. Đúng vậy, Duật Cửu Âm sư phụ gật đầu. Bằng không liền Tiểu Cửu Nhi cái loại này bao che cho con kính nhi sẽ làm dung chắc cùng Tiểu Duật. Thì tiếp xúc sao, nói hào có đạo lý. Hồi ức Duật Cửu Âm cách làm, thật là có điểm như vậy cái ý tứ. Hơn nữa quỷ nói thiên sư ký kết đệ nhất chỉ lệ quỷ là rất quan trọng. Lệ quỷ năng lực trên cơ bản có thể xác định quỷ nói thiên sư về sau phát triển lộ tuyến. Tựa như ta đệ nhất chỉ lệ quỷ là thiên hướng phù triện, cho nên ta ở phù triện phương diện là tốt nhất. Tương đối tới nói, trận pháp cùng bạc tính liền rốt đặc cắn mai, kia lão đại ký Nguyễn Thấm sẽ là cái gì phát triển. Không phải là yêu thuật đi, yêu thuật này ngoạn ý hắn hiện tại hơn phân nửa liền sẽ. Rốt cuộc là cái gì phương hướng? Chờ khế ước ổn định xuống dưới lúc sau các ngươi chính mình đi hỏi hắn. Nhìn dáng vẻ là thực thiên môn. Cái kia Nguyễn Thấm thật nhìn như là thiên hướng với mê hoặc cùng khống chế. Cho nên đổi đến quỷ nói thiên sư nơi này. Sẽ biến thành cái dạng gì? Thật đúng là không tốt lắm nói, kia Duật ca đâu, Tử Vọng đột nhiên tò mò. Bởi vì Duật Cửu Âm thoạt nhìn cái gì cũng biết. Hơn nữa nào một phương diện đều rất cường hãn, thật đúng là nhìn không ra tới hắn nguyên bản phát triển phương hướng là cái gì. Nhưng mà Duật Cửu Âm sư phụ trên mặt lại có điểm một lời khó nói hết. Làm sao vậy, Tử Vọng còn tưởng rằng là bí mật. Không như thế nào, bất quá các ngươi ngàn vạn đừng hỏi Tiểu Cửu Nhi vấn đề này. Nếu không hơn phân nửa phải bị đánh, Duật Cửu Âm sư phụ cười không được. Ngay cả phía trước tối tăm không khí đều tản ra rất nhiều. Tiểu Cửu Nhi đệ nhất chỉ lệ quỷ là ở tiểu học thời điểm ký kết. Kia sẽ bọn họ đi tham gia trại hè. Cuối cùng thần miếu thí gan lớn sẽ thời điểm đã xảy ra một chút nhiễu loạn. Chín âm số tuổi tiểu. Giải quyết xong rồi liền kiệt lực té xỉu. Trở lại tỉnh lại, ký ức liền thiếu hụt một bộ phận. Nhưng là không thể hiểu được liền phát hiện chính mình đã ký kết khế ước. Mấu chốt là, kia cùng hắn ký kết khế ước lệ quỷ. Thế nhưng trực tiếp chạy, như vậy qua loa sao Tử Vọng thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Đúng vậy, nhắc tới chuyện này, Duật Cửu Âm sư phụ liền muốn cười. Chính hắn cũng không biết chính mình ký kết đệ nhất chỉ lệ quỷ là cái gì. Bất quá cảm giác thượng hẳn là rất cường hãn lệ quỷ, cho nên Duật ca được đến cái gì, khó được. Nghe được Duật Cửu Âm bị quỷ hố, này băng nhân đều có điểm hưng phấn. Duật Cửu Âm sư phụ rốt cuộc cười to ra tiếng, thẳng đến một hồi lâu mới thu liễm thanh âm. Ngủ sớm dậy sớm có tính không, mọi người ngay từ đầu không minh bạch. Sau lại cũng đi theo cười, quỷ nói thiên sư mới vừa ký kết khế ước mấy ngày. Sẽ cùng ký kết lệ quỷ làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ. 3 tuổi xem lão, quang xem hiện tại Duật Cửu Âm là có thể biết hắn khi còn nhỏ khẳng định là cái thập phần tùy tính. Chủ, kết quả ngoài ý muốn ký kết một cái có nề nếp lệ quỷ. Nói nơi này, Duật Cửu Âm sư phụ ngữ khí trở nên phá lệ vui sướng khi người gặp họa. Suốt một cái nghỉ hè a liền không có một ngày không phải sáng sớm 6 giờ rời giường chạy bộ. Trọng điểm là hắn còn không có biện pháp phản kháng. Chỉ cần kia lệ quỷ nổi lên, hắn phải khởi, mỗi ngày một bên chạy một bên lẩm bẩm. Vì cái gì một cái lệ quỷ còn muốn sinh hoạt như vậy nghiêm cần? Ha ha ha ha ha, ta không được. Duật ca khi còn nhỏ cũng quá đậu, cái kia lệ quỷ cũng là cái đại kỳ ba a kỳ kết khế ước liền chạy. Cảm giác có điểm như là một đêm tình lúc sau rút điếu vô tình. Mấu chốt là đầu năm nay chính là người đều không có quá như vậy nghiêm cần. Này lệ quỷ cũng sống quá nghiêm túc đi, kỳ thật thật đúng là không phải. Ta nhớ rõ dung ca chính là mỗi ngày sáng sớm 6 giờ khởi. Lôi đà bất động, Tử Vọng vừa nói vừa đồng tình Duật Cửu Âm. Chính là dung ca hiện tại không có phương tiện, bằng không khẳng định cũng sẽ lôi kéo Duật ca đi ra ngoài thần chạy, kia Duật ca chẳng phải là. Nghĩ đến Duật Cửu Âm tương lai sinh hoạt, này băng nhân tức khắc lại nhịn không được hi hi ha ha lên. Rốt cuộc Duật Cửu Âm sư phụ nói đến, dung tình chân có thể chữa khỏi, chính là một chút thời gian. Nhưng thật ra lão Tam nói nhớ tới một cái thực mấu chốt vấn đề. Sư phụ, cái kia chạy trốn nếu là Duật Ca đệ nhất chỉ lệ quỷ. Vì cái gì Duật Ca chính mình sẽ cảm giác không đến, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm ân y. Quỷ nói thiên sư cùng lệ quỷ chi gian quan hệ thực phức tạp. Nhưng là nói như vậy, nếu có thể trở thành ràng buộc, liền khẳng định là có không giống nhau quan hệ. Tiểu Cửu Nhi khi đó cơ hồ đem toàn bộ thần miếu phiên cái đế hướng lên trời đều không có tìm được. Kia lệ quỷ bóng dáng, sau lại chúng ta cũng phân tích quá, hoặc là lúc ấy hắn ký kết kia lệ quỷ xa xa cường hãn qua hắn. Hoặc là liền căn bản không phải lệ quỷ, Duật Cửu Âm sư phụ lắc đầu. Nhưng là trong mắt lại ngoài ý muốn hiện lên một tia tính vị. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bất quá chỉ là suy đoán. Cụ thể có phải hay không chỉ sợ phải chờ tới Siren cô nhi viện án tử sau khi chấm dứt lại làm tính. Toán, bất quá muốn thật sự như là hắn tưởng như vậy, chỉ có thể nói duyên phận này hai chữ quá thần kỳ. Nhưng mà bọn họ bên này nói náo nhiệt, trong phòng kia đầu, lão đại ở ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau rốt cuộc khôi phục tinh thần. Nhưng mà hắn vừa mở mắt, liền đối tượng bên người ngồi Dung Trác, nhéo nhéo lão đại mặt, Dung Trác ngữ khí vẫn như cũ cà lơ phất phơ. Tiểu Duật Kỳ, người chạy lúc sau Duật Tiểu Cửu Nhi khí muốn tấu ta, đừng nói hưu nói vượn. Ta ca mới sẽ không, lão đại chỉ đương hắn là nói hưu nói vượn. Tiếp theo liền quay đầu tìm khởi Nguyễn Thấm tới. Tiểu nha đầu vừa mới ký kết khế ước, đúng là yếu nhất thời điểm. Lão đại lo lắng nàng không thói quen, nhưng mà chờ phát hiện Nguyễn Thấm liền an tĩnh nằm ở chính mình bên người lúc sau. Hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, người có khỏe không, Dung Trác khó được đứng đắn. Khá tốt, chỉ là phía trước ước định không tính toán gì hết, lão đại cũng cảm thấy thập phần xin lỗi. Kỳ thật Dung Trác vừa trở về ngày đó buổi tối, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liền cùng hắn nói qua, nguyên bản lão đại cho rằng Dung Trác chính là đơn thuần bị kêu trở về cho hắn xem bệnh. Nhưng sau lại mới hiểu được, Duật Cửu Âm tính toán làm Dung Trác trở thành chính mình đệ nhất chỉ lệ quỷ. Cũng là về sau chỉ dẫn giả, ngay từ đầu, lão đại còn không quá tin tưởng, bởi vì Dung Trác thật nhìn không bệnh không tai. Không giống như là sống không quá 3 năm bộ dáng, nhưng sau lại Duật Cửu Âm lục tục dạy hắn bạc tính lúc sau. Lão đại đã từng trộm cấp Dung Trác tính một què, tiếp theo liền hoảng sợ. Dung Trác thật đúng là chính là sống không quá 3 năm ni hơn nữa từ 10 tuổi bắt đầu. Hắn đường sinh mệnh chính là đoạn, bởi vậy, từ kia lúc sau, lão đại đối Dung Tình cảm tình cũng nhiều rất nhiều phức tạp cảm xúc. Cảm thấy Dung Trác cũng thực không dễ dàng, rốt cuộc phàm là một người bình thường, ở biết chính mình nhiều nhất còn có thể sống 3 năm lúc sau. Đều không thể giống Dung Trác như vậy bình tĩnh, hơn nữa Dung Trác là thật sự không thèm để ý. Hắn muốn làm, bất quá là tồn tại thời điểm có thể đem tồn tại nhật tử quá hảo. Đã chết không lưu tiếc nuối, là được, nhưng mà như vậy Dung Trác, cuối cùng lại chú định chết không nhắm mắt. Oán khí tận trời, chỉ là não bổ, liền biết hắn chết thời điểm, sẽ là cỡ nào thảm thiết, đừng nghĩ nhiều, không có quan hệ, vừa thấy là có thể đoán ra lão đại trong lòng suy nghĩ cái gì. Dung Trác sờ sờ đầu của hắn, liền tính không phải đệ nhất chỉ cần là ngươi nhất đặc biệt kia chỉ liền có thể trộm thay đổi cái khái niệm. Dung Trác tuy rằng cũng đối không thể trở thành lão đại chỉ dẫn giả mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng lại cảm thấy chính mình cũng thực may mắn, rốt cuộc mặc dù là Nguyễn Thấm, cũng không có ở tồn tại thời điểm liền làm bạn quá lão đại. Mà hắn không giống nhau, hắn còn có thể làm người thời điểm, cũng đã cùng lão đại quan hệ thực hảo. Càng quan trọng là, so với Nguyễn Thấm bọn họ, hắn là thật sự may mắn, mặc kệ cuối cùng là chết như thế nào, hắn rốt cuộc có thể có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Có cơ hội thế bọn họ dưỡng lão Tống Trung, cũng thuận lợi nhìn đến Dung Tình nhận thức Duật Cửu Âm. Về sau sẽ không cô đơn, sở hữu để ý thân nhân cùng bằng hữu đều có tốt kết cục. này đối với Dung Trác tới nói, này đã là kết cục tốt nhất, cho nên hắn vẫn luôn khuyên chính mình muốn học sẽ thấy đủ. Tử vong ngày nào đó khi nào tới đều không quan trọng. Quan trọng chính là, ở không có tới thời gian, hắn không có cô phụ chính mình. Lão đại nhất bội phục chính là Dung Trác loại này rộng rãi xử sự thái độ. Hai người lại hàn huyên hai câu, lão đại tinh thần trạng thái theo không kịp, không quá vài phút liền ngủ rồi. Ruột cửu âm bên này an bài hảo hết thầy, liền tính toán chờ Dung Tình thuộc hạ trở về hảo trực tiếp ra biển. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, sự tình biến hóa lại vĩnh viễn so kế hoạch mau, ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ ước chừng đợi 3 ngày đều không có chờ đến Minh Dục cùng Càn Gia Gia bọn họ trở về. Mà ngày thứ tư sáng sớm, ruột cửu âm đột nhiên cảm thấy có loại thực phi diệu cảm giác. Giống như là muốn xảy ra chuyện gì nhi giống nhau, làm hắn thập phần bực bội, hẳn là sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc có Càn Gia Gia đi theo, Dung Tình cảm giác ra tới hắn không thích hợp. Một bên an ủi ruột cửu âm. Một bên cấp Minh Dục kia đầu gọi điện thoại, Dung Tình những lời này thật đúng là không phải thuận miệng nói bừa. Mà là Minh Dục kia đầu đến ngày hôm qua mới thôi lại là đều thực thuận lợi. Cùng ruột cửu âm còn có lão đại này hai bên bất đồng. Minh Dục kia đầu án tử, căn bản đều không tính là lệ quỷ quấy phá, thì thật chính là cái bình thường lừa bán dân cư án tử. Cùng với nói là quỷ nguy hiểm. Không bằng nói là người nguy hiểm mà ni Minh Dục bọn họ đi cái kia thôn. So với ruột cửu âm còn có lão đại bên này hai cái thôn đều phải càng hoang vắng thả hẻo lánh nhiều. Phàm là có thể có điểm tiền đồ, sớm 800 năm liền đi ra ngoài. Dư lại, đều là không có gì bản lĩnh, chỉ có thể oa ở nhà cái loại này. Đừng nói trồng trọt, chính là nuôi sống chính mình đều lao lực nhi. Đến nỗi cưới vợ, nơi nào có cô nương nguyện ý cùng như vậy nam ở bên nhau chịu tội a có đường tử nữ hai. Đã sớm gả đi ra bên ngoài, dư lại trong thôn người đàn ông độc thân liền càng ngày càng nhiều. Lúc sau bọn họ tìm được rồi một cái tân chiêu số. Chính là mua người, đương nhiên, loại người này khẩu mua bán là phạm pháp, mà những cái đó bị bán lại đây nữ nhân, cũng hoàn toàn không tình nguyện. Nhân tính ti tiện như vậy triển khai, này đó nam nhân vì mua cái tức phụ tương đương với đào hết của cải. Thậm chí có rất nhiều huynh đệ mấy cái cùng nhau kết phường mua một nữ nhân. Cho nên này đó nữ nhân đối với bọn họ tới nói. Cùng với nói là thê tử, mật không thể phân thân nhân, không bằng nói là thương phẩm. Một loại đại biểu cho tài sản cùng dục vọng phát tiết tổng hợp vật phẩm money cho nên bọn họ đem. Này đó mua tới nữ nhân xem chết khẩn, ngày đêm cột lên đổ miệng nhốt ở trong phòng, ngay cả thượng WC này đó đều là chính mắt nhìn chằm chằm ni không ít nữ nhân chịu không nổi cha. Tấn, không có mấy năm liền đã chết, nhưng là càng có rất nhiều muốn chết đều không chết được. Thậm chí liền nổi điên đều khó khăn, chỉ có thể đếm nhật tử quá, thậm chí cuối cùng khuất tùng, trở thành sinh hài tử công cụ. Mà giống loại này thôn, giống nhau toàn bộ thôn đều là cùng một ruột, căn bản sẽ không làm người ngoài biết, phàm là có một người chạy trốn, toàn bộ thôn đều sẽ đi theo cùng nhau tìm ni tìm được rồi. Liền đem đùi người đánh gãy, đương nhiên, đánh gãy lúc sau cũng sẽ không cho trị liệu, rốt cuộc không thể động càng tốt, bọn họ bất quá là làm này đó nữ nhân cấp chính mình sinh hài tử thôi. Bởi vậy. Đối mặt loại này toàn bộ thôn đều là tội phạm tình huống. Minh Dục bọn họ phế đi không ít sức lực, mới đem án tử làm xuống dưới. Hơn nữa vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, bọn họ cuối cùng thậm chí còn xúc động lực lượng vũ trang. Mới hoàn toàn bắt lấy, mà loại này án tử, phiền toái nhất vẫn là kế tiếp giải quyết tốt hậu quả. Này đó bị quải tới nữ nhân có yêu cầu tìm ra. Có yêu cầu trị liệu, còn muốn thống kê những cái đó chết đi, nhiều vô số, tất cả đều là sự tình, cho nên Minh Dục bọn họ ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới miễn cưỡng làm ra một cái hình dáng. Đây cũng là vì cái gì bọn họ án tử đều phá. Khả nhân nhưng vẫn không trở về, nhưng mà nếu thật sự chỉ là như vậy thì tốt rồi. Ngay cả Minh Dục chính mình cũng chưa nghĩ đến, mắt thấy bọn họ liền phải đi cùng Duật Cửu Âm hội hợp. Thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này, Càn Gia Gia không thấy, không phải chính mình đi, mà là bị người bắt đi. Càn Gia Gia là đạo hạnh rất sâu lệ quỷ. Theo Duật Cửu Âm lúc sau, hiện tại trở nên càng thêm lợi hại, Minh Dục căn bản không thể tưởng được rốt cuộc ai lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể đối hắn ra tay, hắn tìm một vòng, cuối cùng đều không có kết quả, chỉ có thể cuống quýt cấp Dung Tình gọi điện thoại, mà Duật Cửu Âm kia đâu, ở nhận được Minh Dục điện thoại lúc sau, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì sáng sớm thần lên liền tâm thần không yên. Căn bản không cần tưởng, đây là Siren cô nhi viện giở trò quỷ, cũng không biết, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là cá chết lưới rách tuyên chiến, vẫn là vì chế tạo bẫy dập dụ dỗ hắn đi vào. Cùng Dung Tình liếc nhau, Duật Cửu Âm phát hiện chính mình cùng Dung Tình đối vấn đề này khuynh hướng tập phần nhất trí. Siren cô nhi viện đây là muốn cùng bọn họ chính diện khai chiến. Hết chương.